Từng giọt cà phê rơi đắng lòng anh, từng giọt mắt em màu ẩn ngò tâm cà phê. Từng giọt cà phê rơi trong lòng anh buồn phiền, khẽ rơi từng kỷ niệm vào câu hát bồng bềnh. Trong ly cà phê.